bọn họ trả thù thì sẽ có pháp luật trừng trị. Tôi không cần phải ứng phó. Tôi chỉ cần yên phận làm tốt việc của mình là được. Lâm Chính mỉm cười đáp. Tất cả mọi người đều gật đầu. Chủ tịch Lâm, nghe nói mấy nhà máy của Dương Hoa đều bị ép phải ngừng hoạt động vì các nhà cung cấp nguyên vật liệu cưỡng chế hủy hợp đồng với các anh. Không biết là có chuyện này thật không? Lại một phóng viên nữa đặt câu hỏi. Lâm Chính nghe thấy câu hỏi này thì im lặng. Các phóng viên đều vô cùng tò mò. Đây không phải là câu hỏi sắc bén gì. Tại sao chủ tịch Lâm phải suy nghĩ lâu như vậy? Mã Hải ở bên cạnh cuống lên. Vội vàng đỡ lời. Cố nặn ra một nụ cười. Đáp, hiện giờ thì chuyện này là thật. Chúng tôi đang cố gắng khai thông với các nhà cung cấp. Hy vọng có thể khôi phục mối quan hệ hợp tác với bọn họ. Vậy xin hỏi giám đốc Mã, nếu không thể khai thông với bọn họ, thì Dương Hoa sẽ ứng phó thế nào? Phóng viên lại hỏi, việc này, nếu nhà máy ngừng sản xuất, thì liệu có phải tuyên bố đóng cửa không? Dương Hoa đóng cửa nhà máy, không thể sản xuất sản phẩm mới. Liệu có gây ảnh hưởng đến cả tập đoàn Dương Hoa không? Liệu tập đoàn Dương Hoa có vì vậy mà cắt giảm nhân viên không? Chủ tịch Lâm, anh có thể trả lời thẳng thắn những câu hỏi này không? Dường như phóng viên này đã có sự chuẩn bị trước. Hỏi một loạt những câu sắc bén. Những câu hỏi này được ném ra. Lập tức khiến mọi người xôn xao. Những người bên tập đoàn Dương Hoa đều tỏ vẻ lúng túng. Nhậm Quy thấy vậy thì bật cười. Đây là người do chúng ta sắp xếp sao? Cư Chí Cường hỏi. Đương nhiên rồi. Không sắp xếp một vài người thì sao có thể khiến tên họ Lâm này hiện nguyên hình được? Nhậm Quy cười đáp. Cư Chí Cường nghe thấy vậy liền giơ ngón cái lên. Giám đốc Nhậm đúng là nhìn xa trông rộng. Đúng vậy, chắc chỉ có giám đốc Nhậm mới đối phó được tên họ Lâm này. Nếu là chúng ta thì sao mà đấu lại được chứ? Ông nghĩ giám đốc Nhậm là ai nào? Trong giới kinh doanh trong nước, giám đốc Nhậm là người mà dậm chân thôi cũng khiến nơi này phải rung lên. Thằng nhãi kia so được sao? Đúng vậy, ai nấy gật gù khen ngợi. Nhậm Quy cười nhạt, phẩy tay, mọi người đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi cũng chỉ có kinh nghiệm dày dạn hơn, chứ không có gì ghê gớm cả. Ha ha, giám đốc Nhậm lại khiêm tốn rồi. Bọn họ cười ầm lên, rồi lại nhìn chằm chằm vào tivi. Chờ xem Lâm Chính ứng phó như thế nào. Mã Hải đã có chút sứt đầu mẻ trán. Các phóng viên cũng nhấp nhổm không yên. Cảm thấy Lâm Chính im lặng như đang giấu giếm gì đó. Chủ tịch Lâm, chúng ta phải trả lời sao đây? Hay là, bảo người bên quan hệ công chúng ứng phó qua loa cho xong? Mã Hải lau mồ hôi trên mặt, ghé lại gần Lâm Chính. Dè dặt nói. Nhưng Lâm Chính trầm ngâm một lát rồi bỗng lên tiếng. Hủy bỏ tất cả hợp đồng. Cho vào danh sách đen. Anh vừa dứt lời. Xung quanh liền im lặng hẳn. Cách chương.